Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn giống như muốn tỉnh rồi. Đoạn Trương nhìn lông mi Lãnh Mộ Hàn nhẹ nhàng giật giật. Vội vàng hô lên, tiếng nói của hắn vừa ra. Mộ Dung Sùng Tĩnh với Mộ Dung Thích Giật liền chạy qua. Linh Nhi, Lãnh Mộ Hàn bỗng nhiên mở mắt, hô lên, dọa ba người Mộ Dung Sùng Tĩnh giật mình. Sau đó biểu hiện có chút cứng ngắc. Lãnh Mộ Hàn tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm linh thú. Mãi đến khi trong mắt mê man dần dần trở nên thanh minh, tâm tư mới thu hồi lại. Hắn nghĩ tới, hắn không có chết. Lãnh Mộ Hàn lúc này mới chú ý tới một đám người vây quanh hắn. Cuối cùng nhìn về phía Mộ Dung Sùng Tĩnh híp mắt lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra? Linh Nhi đâu? Mộ Dung Sùng Tĩnh thấy Lãnh Mộ Hàn nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Kỳ thực hắn cũng muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Cuối cùng hắn chỉ là đem chuyện bản thân biết nói ra. Lúc chúng ta chạy tới ngươi đã bị hạ mê dược. Bác ảnh linh thú không biết tung tích. Hôm qua người của chúng ta bẩm báo. Nàng, theo Nam Cung Mặc trở về dập Nham Quốc. Mà hắn không có nói hết. Bên ngoài còn có một lời đồn. Chính là linh thú bị chúng cao thủ của các gia tộc danh môn chính phái kia liên thủ vây giết. Đã cùng bọn họ đồng quy vu tận. Lấy mạng đổi mạng. Có lẽ trong lòng hắn cũng không hy vọng đây là sự thật. Vì lẽ đó hắn thà rằng lựa chọn giải thích phía trước. Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Trương thì càng không có khả năng nói ra. Cảm tình của Hàn đối với Bắc Ảnh linh thú bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại thời cuộc gấp gáp, Bắc Ảnh linh thú lại bị mọi người coi như yêu nữ, không ngừng chửi rủa đánh giết. Nhân ngôn đáng sợ, lời đồn đã không biết đến tình trạng gì rồi. Bây giờ chỉ có thể nói linh thú phản bội Hàn đi nơi khác mới có lợi cho bọn họ nhất. Chí ít không có ai có thể mượn đề tài này để đối phó Hàn. Ngược lại cuộc sống của Nam Cung Mặc sợ là không dễ chịu cho lắm. Lãnh Mộ Hàn con ngươi trầm trầm. Rốt cuộc, nàng vẫn là rời đi hắn sao? Hắn thật sự, mất đi nàng rồi có đúng hay không? Chỉ là tại sao, nếu không yêu hắn, tại sao không đành lòng xuống tay với hắn? Nếu như đối với hắn có tình, lại vì sao phải cùng Nam Cung Mặc đi? Bọn họ đã từng trải qua tất cả. Đều là giả sao, mà nàng thay đổi độc dược, chỉ để hắn cảm thấy trào phúng. Nàng là ở đồng tình hắn, bố thí hắn sao? Bên trong phủ tất cả mọi người đã bị Đoạn Trương cảnh cáo. Không cho nói ra lời đồn linh thú là ám hệ dị năng. Kỳ thực coi như hắn không nói, bọn họ cũng sẽ bảo mật, bởi vì đây là chuyện chủ nhân trước khi đi dặn dò. Tuy rằng bọn họ cũng rất lo lắng chủ nhân, bọn họ cũng kích động muốn nói cho phu quân của chủ nhân biết. Thế nhưng bọn họ cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân được. Mà dân chúng Tề Dự Quốc cũng theo tin tức linh thú đã rời đi mà yên tĩnh lại. Không có phát sinh bất kỳ bạo loạn nào. Tất cả đầu mâu đều chỉ về linh thú đã rời đi. Đối với Thái tử Điện Hạ, bọn họ chỉ có sâu sắc đồng tình. Còn như những đại gia tộc kia liền càng không dễ tìm Lãnh Mộ Hàn phiền toái. Dẫu sao Lãnh Mộ Hàn ở cả sự kiện này mới là người bị hại lớn nhất. Nhưng mà vì phòng ngừa có người ở trước mặt Lãnh Mộ Hàn nói lời không nên nói, đám người Mộ Dung Sùng Tĩnh liền thời thời khắc khắc vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Hàn. Chỉ cần Lãnh Mộ Hàn rời đi Thái tử phủ, luôn sẽ có một người trong đó ra mặt tìm đủ cớ để cùng đi. Hay ở bên cạnh hắn. Hàn, ngươi. Đoạn Trương có chút không nhìn nổi mà đứng lên, chỉ vào công văn trên bàn. Ngươi phê công văn cả một ngày rồi. Tuy rằng Hoàng thượng hiện tại bệnh nặng cần Thái tử thay quyền lo lắng triều chính, nhưng mà cũng không cần liều mạng như vậy. Ừ, Lãnh Mộ Hàn nhàn nhạt phát ra một thanh âm. Sau đó không nói gì nữa. tiếp tục xem công văn. Hắn gần nhất đều là như vậy. Từ sau khi Linh Thứ rời đi, có lúc chỉ là gật đầu, hoặc là một âm thanh ừ cho qua. Đối thoại ít đến mức đáng thương, vẻ mặt cũng là gầy đến mức đáng thương. Ngươi còn muốn dằn vặt chính mình tới khi nào? Không phải là một nữ nhân thôi sao? Đến mức này sao? Đoạn Trương có chút tức giận, một quyền đánh vào trên bàn sách. Nếu như có thể, một quyền này hắn càng muốn đánh ở trên mặt Lãnh Mộ Hàn. Tốt nhất đánh tỉnh hắn ta, để hắn ta một lần nữa phấn chấn lên. Bút trong tay Lãnh Mộ Hàn hơi dừng lại một chút. Chỉ là một người nữ nhân mà thôi sao? Nhưng mà hắn cảm thấy trái tim của hắn đều bị đào ra hết rồi. Hắn nghĩ hắn muốn không để ý tất cả đem nàng mang về. Nhưng hắn sợ, sợ nàng từ chối. Sợ nàng nói cho hắn biết nàng là tự nguyện cùng Nam Cung Mạc rời đi. Vì thế mà hắn không ngừng làm việc, để làm tê liệt bản thân. Chỉ là tựa hồ một điểm tác dụng cũng không có. Hắn vẫn nhớ nàng đến phát rồ. Bên trong không gian, Ma Tôn đem Linh Thứ đặt ở bên trên mặt cỏ. Hợp thể xong để cho hắn khôi phục thực lực Ma Tôn vốn có. Cũng có được năng lực chữa trị đặc thù của Gia Cát Vô Ưu. Linh Thứ dần dần bị sương mù màu đen vây quanh. Nàng thương tổn không nặng. Chỉ là hài tử trong bụng lại không chịu được dằn vặt như vậy. Trải qua vây giết kéo dài tận 3 ngày. Hao tổn tâm thần cùng thể lực. Không những thế nàng còn bị thương khắp người. Bị uy áp từ trận pháp tổn thương. Đối với hài tử mới hơn 1 tháng vẫn chưa ổn định thai nhi tới nói. Muốn bảo vệ đúng là không dễ dàng. Đang ngủ mê man, Linh Thứ vẫn rất bất an cầm lấy góc áo. Khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Nhìn đến Ma Tôn cũng là đau lòng. Nàng rất lưu ý đứa bé này. Hắn biết, dù như thế nào đi nữa hắn cũng phải cứu nó. Ở bên ngoài không gian cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lãnh Mộ Hàn lần thứ 2 bước vào Mai Viện. Từ từ đi, nơi này mỗi một góc đều có hồi ức của nàng với hắn. Để hắn đau lòng, nhưng lại không có cách tiêu tan. Chính là Đào Chi cũng bị nàng mang đi. Nàng là thật sự không muốn lại trở về nữa. Còn có Thiệu Lỗi, giữa bọn họ, liền thật sự một điểm liên hệ cũng không có sao. Lãnh Mộ Hàn đẩy cửa ra, đi tới bên giường ngồi xổm xuống, đem đầu nghiêng qua đặt lên giường, hơi nhắm mắt lại, dường như muốn cảm thụ mùi hương của Linh Thứ còn sót lại. Linh Nhi, mà Lãnh Mộ Hàn liền ngồi ở mép giường suốt cả đêm. Mãi đến sáng nên lâm chiều, Thiệu Ngôn không thấy thái tử liền lo lắng đi tìm. Mọi người đem phủ thái tử lật tung lên hết. Cuối cùng ở Mai Uyển, bên trong gian phòng của Linh Thứ mới tìm được thái tử điện hạ của bọn họ. Lãnh Mộ Hàn mở mắt ra, đứng lên, ngăn ngắn mười mấy ngày đã để hắn nhìn qua tang thương không ít. Chính là râu mép đều mọc ra, mà hắn cũng không nghĩ quản nó. Đã từng hắn chú trọng dung mạo ăn mặc của chính mình cỡ nào. Đó là bởi vì Linh Nhi đã nói, nàng thích Mỹ Nam, nhưng hôm nay, nàng đều không cần hắn nữa. Hắn như thế nào, thật sự không đáng kể đi, bởi vì nàng là thật sự sẽ không trở về. Trong triều đình do thái tử tạm quản lý triều chính. Nhưng mà lấy hữu tướng cầm đầu các lão thần liền bắt đầu không ngừng tạo áp lực cùng làm khó dễ. Chuyện như vậy đã liên tục mấy ngày. Cũng may cũng có không ít người ủng hộ Lãnh Mộ Hàn. Từ khi Lãnh Trạch Phong dần dần lụn bại mà bắt đầu chuyển đổi quay qua ủng hộ Lãnh Mộ Hàn. Muốn lấy công chuộc tội. Liền đối kháng cùng các đại thần khác. Triều đình thế cuộc chiến biến hóa vi diệu. Dù là tâm tư Lãnh Mộ Hàn hiện tại không ở trong đó, cũng có người xuất đầu ra. Tỷ như tứ đệ của hắn Lãnh Mạc Trần. Bãi chiều sau Lãnh Mộ Hàn đi ra đại điện, chính là dự tính đi bái kiến mẫu hậu một chút lại qua xem bệnh tình nguy kịch phụ hoàng. Liền bị Lãnh Mạc Trần rốt cục không nhịn được gọi lại. Thái tử điện hạ thực sự là vô tình a. Hắn vốn là muốn mượn Linh Thứ đả kích Lãnh Mộ Hàn. Nhưng là bị người nữ nhân kia bố trí một đường. A, liền ngay cả chết cũng muốn bảo vệ Lãnh Mộ Hàn. Hắn thật sự không hiểu Lãnh Mộ Hàn đến cùng tốt hơn hắn chỗ nào. Tại sao tất cả mọi người đều che chở hắn ta? Tại sao hắn ta cái gì đều muốn tranh với hắn? Lãnh Mộ Hàn vốn chẳng dành chú ý hắn. Liền nghe Lãnh Mạc Trần dường như đang lẩm bẩm. Lại giống như cố ý nói cho hắn nghe. Bất quá tin tưởng Thái tử Phi dưới suối vàng có biết. Cũng có thể an tâm. Một câu nói thành công để Lãnh Mộ Hàn dừng bước chân lại. Hai con mắt giống như lưỡi kiếm nhìn về phía Lãnh Mạc Trần. Kỳ thực muốn nói ở trong hoàng tử. Lãnh Mạc Trần và Lãnh Mộ Hàn lớn lên được coi như là giống nhất. Liền ngay cả giữa hai lông mày lãnh khí cũng rất giống nhau. Chỉ là Lãnh Mộ Hàn nhìn qua chói mắt một ít. Còn Lãnh Mạc Trần lại âm u. Lãnh Mạc Trần đồng dạng lãnh đạm nhìn lại. Không hề nói tiếp, chỉ là từ bên cạnh Lãnh Mộ Hàn đi qua. Sau đó lạnh lùng ngoác ngoác môi. Dường như đang trào phúng. Càng dường như đã trả thù vui vẻ. Hắn tin tưởng, Lãnh Mộ Hàn nhất định sẽ đi thăm dò. Mẫu phi của hắn chết cùng hoàng hậu không có quan hệ. Có trách thì chỉ trách Lãnh Mộ Hàn có quá nhiều. Mặc kệ là hào quang của thái tử, là mọi người vây đỡ. Được phụ hoàng sủng ái, mẫu thân thương yêu, hoặc giả là bằng hữu duy trì, nhất là người nữ nhân kia bảo vệ, mà hắn, cái gì cũng không có. Hắn không phục, cũng không cam lòng. Trên đường về thái tử phủ, Lãnh Mộ Hàn vẫn cau mày, mà càng nghĩ hắn liền càng không bỏ xuống được câu nói. Dưới suối vàng có biết, kia của Lãnh Mạc Trần, liền quát lên, ngừng kiệu. Xe ngựa dừng lại, Lãnh Mộ Hàn từ trên xe bước xuống. Âm thanh nhìn như rất bình tĩnh. Các ngươi đi về trước đi. Chuyện này, gã sai vặt có chút do dự. Mà do dự này bị Lãnh Mộ Hàn xem ở trong mắt. Bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn không phải là không có phát hiện bọn họ gần đây đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí. Bao gồm đám người Mộ Dung Sùng Tĩnh. Nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ là bọn họ lo lắng hắn. Nhưng hôm nay nghe xong lời Lãnh Mạc Trần nói. Hắn đột nhiên cảm thấy. Bọn họ càng giống như là đang che giấu gì đó. Sợ hắn đơn độc ở bên ngoài như vậy. Nói cách khác sự kiện kia người người đều biết. Duy chỉ có hắn không biết. Lãnh Mộ Hàn mắt lạnh nhìn gã sai vặt trước mắt. Áp chế sự phẫn nộ đang ẩn giấu. Người cũng biết. Lãnh Mộ Hàn khí chàng mạnh mẽ tản ra. Nếu là gã sai vặt bình thường sớm bị dọa đến quỳ xuống. Mà gã sai vặt này chỉ là cúi thấp đầu. Thuộc hạ không biết, không biết. Lãnh Mộ Hàn ẩn nhẫn tay nắm thành quyền. Nếu không phải hắn sớm biết những người này đều là người của Linh Nhi. Hắn có lẽ đã sớm động thủ rồi. Chờ chút, người của Linh Nhi, nếu nàng thật sự rời đi. Thật sự không yêu hắn. Buông xuống tất cả nơi này. Nếu mang theo Đào Chi. Tại sao những người này vẫn còn ở. Càng là phối hợp đám người Mộ Dung Sùng Tĩnh che giấu hắn. Linh Nhi không có giết hắn. Lại làm cho hắn mê man gần 7 ngày. 7 ngày kia đến cùng phát sinh cái gì. Đi Mộ Dung Phủ. Lãnh Mộ Hàn cả lòng bàn tay liền ứa ra mồ hôi. Một loạt vấn đề để hắn càng nghi ngờ việc Linh Thiếu phản bội. Ha ha, Hàn, huynh nói cái gì đó. Chúng ta thật sự không có chuyện gì gạt huynh. Mộ Dung Thích giật đi tới che ở trước mặt Mộ Dung Sùng Tĩnh. Nhìn Lãnh Mộ Hàn cười khan nói ra. Trong lòng không khỏi run lên. Sự tình tựa hồ là muốn không thể che giấu nổi rồi. Mộ Dung Sùng Tĩnh đối với chuyện của Linh Thiếu. Trong lòng liền vẫn còn khó chịu. Một mặt không hy vọng nàng có chuyện. Một mặt lại trách nàng phụ lòng huynh đệ của mình. Lại để cho hắn lõm sâu đi xuống. Cho nên đối mặt Lãnh Mộ Hàn trách móc. Hắn không biết. Hắn thật không biết. Hắn tâm đều rất loạn. Thật không có sao. Lãnh Mộ Hàn đưa tay kéo cổ áo Mộ Dung Thích giật. Kéo đến trước mặt chính mình. Ngươi là muốn cho ta đi ra ngoài hỏi người khác sao? Mộ, Dung, Thích, Giật, Lãnh Mộ Hàn vẫn là lần đầu tiên gọi đầy đủ tên Mộ Dung Thích Giật. Có thể thấy được là thật sự nổi giận đến mức nào. Mộ Dung Thích Giật có chút khó khăn. Bị ánh mắt như mũi kiếm của Lãnh Mộ Hàn nhìn chằm chằm cũng không biết nên nhìn về đâu. Hàn, Linh Thứ phản bội huynh chúng ta cũng biết huynh rất khó vượt qua. Nhưng mà đây là sự thực. Hơn nữa không chỉ là bách tính đô thành đều biết. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng đều biết hết rồi. Chúng ta làm sao có khả năng lừa huynh có đúng hay không, Cách Chương.